là cái kênh này là mất lòng lắm rồi nghe. Cái kênh này là tinh túy của sự nghiệp. Tôi xin nghiêng mình kính cẩn trước là vong linh của tiền bối ba đời mười vương lịch đại tổ sư của Việt Nam, tất cả tiên hiền dịch giả. Trước khi mà tôi nói về bài kinh này, đó là cái sự nhầm lẫn rất là lớn của tiền bối. Tiền bối thấy cái chữ Campuchia lại hiểu lầm là Camocha, từ đó nên dịch là tinh túy sự nghiệp, tức là ô chá đó là essence, cái chữ ô chá nó hay nghĩa tinh túy sự nghiệp nha. Đó, tinh túy sự nghiệp. Bây giờ đây là thôi, bây giờ khoan là đó, tôi mới nói cái tựa kinh là đã có vấn đề rồi. Thì bây giờ tôi vô nội dung kinh. Là có một, là một buổi chiều đó, ngài A Nan vào hầu Phật, ngài hỏi, ngài bạch hỏi Thế Tôn như thế này: Bạch Thế Tôn, vì sao mà nữ nhân đa phần là không thể cán đáng đại sự? Đó, bạch Thế Tôn, vì đâu mà đa phần nữ nhân thì không có khả năng cán đáng đại sự? Thì trong đó có cái chữ này: không có cái khả năng dấn thân sự nghiệp, và không có đi đến cái chỗ ngày bên giao dịch là tinh túy của sự nghiệp. Thì ở trong chú giải mới nói thế này, cái nguyên văn Pali là: vì đâu mà phụ nữ Campo Chăng, Campo Chăng Nát Gách Chát Tỷ, có nghĩa là để coi cái cô kia, cô bỏ cái vali vô giùm đi, cái vali. Cái chữ Campuchia đây là tên một quốc gia nha, tên một quốc gia, và có người họ nói Campuchia nó chính là Campuchia bây giờ đó, nhưng mà chuyện đó mình sẽ nói chuyện sau nha. Nhưng mà đây là một cái xứ, tên một xứ xưa. Đây đây đây đây đây, đây. Bạch Thế Tôn, vì đâu mình, bây giờ tôi dịch sát cho nghe nè: vì đâu nữ nhân không có thể ngồi ở quốc hội hay ở tòa án để mà phân định giải trình chuyện lớn? Cái Vinicius Safajan nó có nghĩa là mình hiểu theo bây giờ đó là quốc hội hay là tòa án, những cái chỗ mà cần đến cái sự mà gọi là mà suy tính phân định dứt khoát đó, thì đa phần người nữ không có khả năng đó. Họ chỉ ké, họ chỉ dựa hơi thì có, chứ còn đa phần những cái chuyện lớn như vậy đó thì nhờ họ mệt mỏi lắm nha. Cứ đang ngồi họ mà cứ lén lén móc cái hộp son hộp phấn ra mà cứ chấm chấm chấm chấm rồi bậm môi rồi lườm liếc cái kiểu đó, thì hộp hộp cái gì mà người nam nó giàu có bê bối gì đi nữa đó, nhưng mà việc lớn vẫn là việc lớn. Nhưng mà đàn bà đó, mà khi mà họ đã có ghét có yêu rồi đó, là cái ghét cái yêu đó nó can thiệp trực tiếp vào cái công ăn việc làm thường nhật của họ. Còn người đàn bà nào mà không để cho cái tình cảm thương ghét mà nó chen vào cái sự nghiệp, thì người đàn bà đó là máu lạnh, lại càng đáng sợ, nó khổ như vậy. Đàn bà mà không có máu lạnh đó thì lại để cho cái ghét thương nó chi phối công việc. Còn mà người đàn bà thắng được cái ghét thương đó thì lại là đàn bà máu lạnh, nó không giống như đàn ông. Đàn ông là một là bất lực, tài hèn, trí mọn thì thôi không nói tới, mà nếu người đàn ông có năng lực thật sự đó thì cái chuyện mà họ thắng được, họ kiểm soát được cảm xúc là một chuyện riêng, nhưng mà họ vẫn có thể là một người chồng, một người cha rất là dễ thương, một người bạn rất là ok. Nhưng mà đàn bà thì không. Đàn bà một là họ hành xử theo tình cảm, theo cảm xúc, hai là họ là người máu lạnh, họ không, họ hầu như họ không có cái kẻ giữa, họ chỉ có hai cái đó thôi: một là hành xử theo cảm xúc, theo tình cảm ghét thương; hai là máu lạnh. Chỉ còn cái người đàn bà mà cái như là đôn hậu mà lâm trí mà có chiều sâu đó, mà không bị tình cảm chi phối, nhưng mà lại sống trọn tình trọn nghĩa, thì cái thứ đàn bà này nghe đâu đã chết từ lâu, chỉ người ta mới khai quật được vài mẫu hóa thạch mà nghi ngờ thôi, chứ chưa chắc là có nữa nha, chỉ là hóa thạch thôi, vài tỷ năm về trước ở trên miền lạnh đó, lúc đó là lúc ở trên Nam Cực nó còn là cái vùng mà nhiệt đới đó, lúc đó Nam Cực mà còn là nhiệt đới đó, lúc đó ma mút là coi như nó nhiều như gà của mình bây giờ vậy đó, thì lúc đó còn sót vài mẫu thôi chứ vẫn chết sạch rồi. Rồi thì ở đây cái chữ Cam, cái chữ đây là ngài ở đây ngài hỏi vì đâu bạch Thế Tôn, phụ nữ không thể ngồi ở pháp đình, tức là không ngồi ở tòa án, không ngồi ở chỗ quốc hội được hầu hết á, đây người nói hầu hết, và đặc biệt là nó có cái chữ này Cam vô cho nó tăng, có nghĩa là không làm việc gần được. Không ra nước ngoài giao dịch được. Trong chú giải ha, trong sớ giải nói Campuchia ở đây ấy, là tên quốc gia, nhưng phải hiểu là đồng nghĩa với Tiratha, có nghĩa là hải ngoại, hoặc là ngoại quốc. Nhớ nha, nhớ nha, đúng rồi. Đề sanh là mắt ta mì có tăng, nhưng mà ngay trong cái bài kinh này thì văn kinh chí Tiratha Nagachati phải hiểu là không có đi, không có làm cái việc bên ngoài quốc gia, tức là chuyện trong nước lo không xong mà chuyện bên ngoài cũng lo không xong, nhớ nha. Có nghĩa là nói nôm na thì ngài nói đầy đủ như vậy, mà nói theo kiểu ngôn ngữ của mình nó gọn mà không có bị đụng chạm mấy nàng mấy cô trong đây, thì nó như thế này là bạch Thế Tôn, vì đâu mà người nữ không có thể cán đáng đại sự và không thể gồng gánh trọng nhiệm được hết, như vậy thôi, không thể cán đáng đại sự, không có thể gồng gánh các cái trọng nhiệm được. Đó, trọng nhiệm và đại sự. Phụ nữ vì sao khó lòng gánh rác trọng nhiệm và đại sự đó, vì đâu? Thì Thế Tôn ngày mới giảng rằng bởi vì đa phần phụ nữ là ganh tị bủn xỉn và thiếu thiếu trí. Đa phần phụ nữ là ganh tị, cái này nặng lắm, ganh tị rồi sang tham, tức là bủn xỉn đó, bủn xỉn và thiếu trí tuệ. Tại vì không phải họ ngu, nhưng mà nó có cái mà họ quan tâm đó, nó quá nhiều đi, quan tâm cái chuyện vặt vãnh nhiều quá. Khi mà họ quan tâm chuyện vặt vãnh nhiều quá thì cái năng lượng gọi là trí tuệ của họ nó bị tiêu pha hoang phí, phải nói là cái mức đáng kể, nói thì kiểu Việt Nam là không hề nhỏ nha, không hề nhỏ. Chứ còn mà ai mà dám nói nữ không có trí đâu, nhưng mà khổ chỗ là thông minh lắm, nhưng mà có một điều là họ phải gọi là tiêu tốn quá nhiều cái năng lượng trí tuệ cho cái chuyện tào lao, coi như nó là sắp đi ra chợ một chút thôi đó, họ phải chuẩn bị bao lâu rồi, với phải bận tâm cho bao nhiêu chuyện là trong bao lâu thời gian, cái việc tưởng tượng thì họ còn làm được cái chuyện gì nữa. Cho nên rồi cái nữa là đa phần người nữ là cái tánh ganh tị cực lớn, họ hiền cỡ nào hiền nhưng mà nói tới ganh tị đó là họ nổi cơn lên. Cho nên trong kinh minh Đức Phật ấy dạy là có những trường hợp khó nhẫn nại thì các tỳ kheo, một là ông vua mà bị đe dọa cái ngai vàng, bị đe dọa lãnh thổ, thứ hai là con voi mà nó đang cái mùa động đực, cái mùa mà nó muốn đi nó kiếm kiếm kiếm bạn tình đó, lúc mà nó đang cái cơn nó là coi như nó là xiềng xích chuồng trại gì đó nó phá băm nó chăng hết. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là phụ nữ khi bị chia sẻ tình cảm, nhớ nha, phụ nữ mà khi bị chia sẻ tình cảm thì nó hiền bằng trời đi nữa, mà coi như nó biết là có ông sếp của mình, ông chồng mình hoặc thằng bạn trai mình nó có phòng nhì rồi đó, nó có được gen bureau rồi đó, là coi như nó là nó điên lên nó giết cả họ luôn, nhớ nha, nhớ cái đó quan trọng lắm. Cho nên đừng bao giờ dạy dột mà làm cho họ ghen, có gì thì lén lút, mà nếu bị bắt gặp là chối trắng ngán rồi, chứ còn đừng bao giờ dạy dột mà nhận nhận rồi là tan nhà nát cửa, chối được là chối trắng ngán. Đấy, bởi vì cái đó là gặp khó kham nhẫn lắm, rất là khó cảm nhận. Cho nên ở đây cái chữ Kamocha ở đây nó không có nghĩa là tinh túy sự nghiệp, mặc dù thấy nó có vẻ rất là hợp lý, nhưng mà không. Cái chữ này có nghĩa là người nữ vì đâu không thể ngồi ở cái chỗ pháp đình kiện tụng hay là phân giải, vì đâu họ không có thể giao dịch trong và ngoài nước, nói chung là họ không thể cán đáng đại sự và trọng nhiệm được. Vì sao vậy? Đức Phật ngài dạy rằng bởi vì họ bị ba cái trở ngại tâm lý sau đây: một, tánh ganh tị cực nặng, rồi thứ hai là cái tính bủn xỉn cực nặng. Bủn xỉn có nghĩa là thấy nàng rộng như vậy nhưng mà nàng đã cân đông đo đếm rồi, nàng chỉ chi ra tính theo phần trăm thôi nha. Có cái ông đó ngủ với bà vợ đó, nửa đêm nghe rụt rịch rụt rịch, bà vợ mới bấm bấm chồng: anh có nghe gì không? Thì ông chồng nói: đâu có nghe gì đâu, ngủ đi. Bà nói: hình như trộm. Thì ông chồng nói: em đừng có sợ, trộm vô nhà nó đâu có biết lấy cái gì, tiền em anh ở mấy chục năm còn biết em giấu ở đâu, thì ăn trộm mà nó mới có mò vô đêm nay làm sao nó biết chỗ nào mà nó giấu, biết chỗ nào mà em giấu mà nó đi lấy. Chúng ta phải nhìn nhận có cái chuyện này: tôi phải cúi đầu trước tấm lòng của những người mẹ và những người vợ Việt Nam đã tằn tiện để nuôi chồng nuôi con, trước hết phải cúi đầu. Nhưng mà bên cạnh đó tôi cũng phải nói thiệt, tôi vô cùng kinh hãi trước cái khả năng mà giấu tiền của các bà mẹ và bà vợ Việt Nam. Không biết trong rung này các vị có biết cái vụ mà ruột tượng không ta? Mấy bà nhà quê quất cho bốn cái áo đó, rồi trong đó có những cái lớp áo hai, lớp áo ba gì đó, nó có cái túi đựng tiền, rồi bà bọc ni lông, rồi bà lấy kim tây bà ràng lại, coi như nó là bà nào cũng phải có một hai cái ruột tượng như vậy hết. Miền Bắc thì có cái ruột tượng, miền Nam thì có cái túi mà túi trong như vậy đó. Mà thấy bán lá môn, bán xôi bắp vậy chứ buồn buồn cái là con có lấy vợ là có nhẫn vàng cho dâu liền à hay gì đó. Ông không có khả năng này, đàn ông mà có khả năng mua vàng là khi nào có thu nhập khá khá kìa. Chứ còn cái kiểu mà coi như ba cọc ba đồng làm gì có tiền mua vàng với mấy bà lại không. Tôi biết ở Vĩnh Long có một cái bà cụ đó, một đời đi cắt lá môn. Đi cắt lá môn mà bà lợp được 10 cái nóc chùa như vậy. Dĩ nhiên là chùa nhỏ dưới quê, chùa làng đó, mà bà lợp được 10 cái nóc chùa như vậy đó. Lợp ngói, lợp ton, hay gì lắm. Mà dĩ nhiên nói về mặt tích cực thì phải nói là đó là sự dè sẻn, tiết kiệm. Nhưng mà nói trên mặt tiêu cực, đó là phải nhìn nhận là sự bủn xỉn, phải nói là dắt chày ra nước nha. Ok, nói nhiều chúng chửi. Đa phần hạt cơm tôi ăn, áo tôi mặc là bữa mấy bà cho. Bây giờ mình giảng sâu quá, đi sâu đi sát quá thì coi như chắc đổi luôn. Ok, bây giờ qua đây là qua cái kinh mới đi. Qua cái kinh mới. Kinh mới nó là cái kinh ăn trộm. À mà quên, cũng phải kết lại một chút chứ. Cái kinh này không phải là cái kinh nói xấu phụ nữ nha, không có phải. Bởi vì tất trong kinh ghi cái câu này hay nè, là có ông vua đó, ông vua cũng đang ngồi với Phật đó, rồi có người báo là hoàng hậu sanh công chúa đó, ổng buồn. Thì Đức Phật hỏi đệ vương có an lạc không, thì ông nói dạ con không, tạm thời không an lạc, là bởi vì con muốn con trai mà bà cứ sanh con gái hoài. Thì Đức Phật ngài dạy rằng là tại sao phải coi thường phụ nữ, khi mà tất cả những người đàn ông vĩ đại nhất đều do phụ nữ sinh ra. Các bạn nghe kịp không nha? Đó, tôi nhắc lại, tại sao phải coi thường phụ nữ, tại sao phải buồn khi sinh con gái mà lại không chịu nhớ rằng tất cả những người đàn ông, tất cả những nam tử Hán, đại trượng phu đầu đội trời, chân lập đất, uy phong lẫm lẫm, quang minh lỗi lạc, tài ba cái thế trên đời này tất thảy đều là do đàn bà sanh ra hết, chưa bao giờ có chuyện đàn ông do đàn ông sanh ra. Đấy. Nhưng mà sở dĩ ở đây nói đến ba cái tật xấu này của phụ nữ để làm cái gì? Ai mà nam nhân dám nói xấu các nàng? Họ là mẹ của vũ trụ, là mẹ của nhân loại, ai mà nói xấu được? Nhưng có vấn đề thế này, đó là cái tánh xấu đó, ở họ nó hơi bị nhiều. Cho nên nếu mình là nam nhân mà có mình kiểm soát, mình thấy mình có ba cái này hơi nhiều là mình cũng phải tự bỏ gấp. Bởi vì coi chừng nó lọt qua bên cái nhóm phái đẹp, sau này nó rất là mệt. Mà nếu mình là đã mang thân nữ thì mình kiểm soát, mình thấy mình ba cái này nó hơi nặng thì mình cũng tìm cách mình thao bớt, để mai mốt mình đứng bên phía hàng ngũ có râu. Chỉ cần đổi kiếp nó lẹ, nó tắt thở cái nào qua mình ăn có râu nó đứng. Còn cái đám có râu mà nếu mà kiểm soát thấy mình ba cái này nó hơi nhiều thì bề mà bỏ bớt, để mai mốt coi chừng nó lọ qua cái đám phấn son cũng phiền. Đấy, chỉ vậy thôi, bài kinh này nó sâu là sâu vậy đó, nhắc nhắc nhở cho nó chửi ai hết trơn á. Đạo Phật từ bi lắm.